Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 156, kẻ nghiện. Không sẽ là người thứ nhất tại Tam Cường tranh bá trong cuộc so tài hy sinh đi. Không có lý do a. Hắn chính là vai chính a. Shirakawa xem cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Thời gian đã đến điểm. Nhưng là Harry còn không có chuyên nghiệp. Nhượng Shirakawa không khỏi có chút phúc nghị. Vai chính cũng sẽ chết. Dầm. Xa xa trên mặt hồ. Đột nhiên bốc lên hai cái chấm đen. No tạp chí chủng no, Harry. Bị Klum cứu đi lên. Thuộc về một tòa khác nước trên lầu Hermione nhìn trên mặt nước hai cái chấm đen. Không khỏi vui mừng. Mặc dù cách xa, nhưng là lại có thể thấy rõ. Đó là nổi lên người. Không đúng. Harry không ở nơi này. Shirakawa thị lực có thể so với Hermione rất nhiều. Nhìn mặt nước thượng nhân. Liếc mắt cũng có thể thấy được. Đó là phù dung muội muội Gabriella cùng John. Harry cũng không tại trong đó. Muội muội của ngươi đi ra. Shirakawa nghiêng đầu qua, hướng mặt đầy lo âu và quấn quýt phù dung nói. Ngoặc kép chấm hỏi, phù dung chính lạnh đến phát run, lại lo lắng muội muội, tiếng Anh lại không tốt. Nghe Shirakawa nói, cau mày, qua 2-3 giây mới lý giải tới. Liền vội vàng ngay cả trên người khăn lông cũng không để ý. Chạy đến Shirakawa bên người. Đi nhìn phía xa đã hướng về bơi lại Gabriella cùng John. Nhất thời kích động dùng tiếng Pháp quát lên. Còn thiếu một người. Thu đi tới Shirakawa bên người. Giật mình nói. Đúng a, không biết rõ đi nơi nào. Shirakawa gật đầu một cái. Ở trên mặt hồ khắp nơi quét nhìn. Gabriella. Phù dung nhìn lội tới, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ đông lạnh thành tóc tím, ở trong nước phát run muội muội, nhất thời đau lòng không thôi, nhanh giúp đỡ. Thu nhắc nhở, Shirakawa cúi người xuống, một tay nắm lấy Gabriella, một tay nắm lấy John. Tại John kinh ngạc dưới ánh mắt, đem hai người trực tiếp từ trong nước xốc lên tới. Maxi, phù dung ôm muội muội. Hướng Shirakawa dùng tiếng Pháp nói một tiếng cảm ơn. Shirakawa gật đầu một cái. Hắn nghe không hiểu, nhưng là cảm giác không phải mắng chửi người là được. Xa xa một tòa khác nước lầu trên mặt nước. Đột nhiên nổ lên một bọt nước. Một cái người sống sờ sờ trực tiếp bật lên bờ. Là Potter, Thu nhìn văng ra mặt nước bóng người. Không khỏi hướng Shirakawa nói. Ta đã nói rồi. Shirakawa cười một cái, có vai chính Aura người, làm sao có thể sẽ chết nha. Tại chỗ có các tuyển thủ cùng xuống nước tài phú nhóm phủ thêm khăn lông khô sau đó. Tam cường tranh bá thi đấu tài phán đoàn nhóm, bao gồm Đặng Bất Lợi nhiều ở bên trong, đều mở một cái biết. Thậm chí Đặng Bất Lợi nhiều vẫn cùng một cái nổi lên mặt nước ngư nhân đàm luận thoáng cái. Đi ngang qua lật sau khi thương nghị, an tĩnh. Đặng Bất Lợi đa dụng khớp xương tựa như ma trượng để ở cổ họng. Sư hống như vậy thanh âm. Trong nháy mắt trấn áp trên mặt nước tiếng huyên náo. Thi đấu người thắng trận là Cedric Diggory tiên sinh. Bởi vì hắn hoàn mỹ vận dụng ngâm đầu nguyền rủa. Tại dưới nước hô hấp. Người thứ nhất lên bờ. Đặng Bất Lợi nhiều tuyên bố. Nhượng Hách Mạt Kỳ. Cùng với Hogwarts cho phép nhiều đồng học đều hết sức phấn khởi. Bất quá, Potter tiên sinh nguyên vốn có thể là người thứ nhất lên bờ. Nhưng là hắn cứu Weasley sau này. Còn dứt khoát quyết định cứu viện hắn người. Chúng ta đồng ý trao tặng hắn hạng nhì. Đặng Bất Lợi nhiều tuyên bố. Nhượng rất nhiều người đều nhô lên bàn tay. Không nhưng bởi vì Harry dũng cảm cứu người. Hơn nữa còn bởi vì phù dung cự tuyệt hạng nhì. Bởi vì nàng là người thứ hai lên bờ. Hơn nữa Gabriella cũng cứu lên đến. Nhưng là nàng cự tuyệt cái này không thuộc về nàng thành tích. Tốt lắm. Shirakawa giống vậy vỗ tay. Tình cảnh giống nhau bên dưới. Hắn có thể cứu. Nhưng là chưa chắc sẽ cứu. Đây là Harry một cái tốt đẹp. Đồng thời cũng hắn nguyện ý cùng Harry kết giao bằng hữu nguyên nhân. Potter làm rất khá. Thu cũng rất cao hứng. Lên bờ sau đó. Như cũ và bạn nhóm đang bàn luận. mà Shirakawa cũng chỉ là cười với ở sau lưng nàng. Đột nhiên, một cái hô to truyền tới. Batty, ừ, Shirakawa ứng tiếng nhìn, chỉ thấy bên cạnh trên đường mòn, mang mũ phớt, khoác áo choàng, chống gậy chống quốc tế ma pháp hợp tác ti trưởng ti. Hắn đã từng thấy qua Batty Crow, đang cùng khoác khăn lông Harry đứng chung một chỗ, mà mới vừa rồi hô to, chính là chống ba tong mút đi. Ngươi có phải hay không lại muốn cho Harry mùa hè đi ngươi nơi đó đi làm? Trên lần đi ngươi nơi đó đi làm cậu trai kia, liền cũng không có trở lại nữa. Mút đi hướng về phía cùng Harry đứng chung một chỗ Batty trừng đại. Con mắt, giọng lại nhanh vừa nhanh, nhượng mấy học sinh đều chú ý tới nơi này. Mà Shirakawa cũng vừa vặn là một người trong đó. Hắn chú ý tới, mút đi biểu hiện trên mặt, trở nên phảng phất kẻ nghiện. Ngoặc kép chấm chấm. Batty Crow làm vì quốc tế ma pháp hợp tác ti trưởng ti. Mặc dù không là bộ phép thuật dài, nhưng là cũng là quyền cao chức trọng. Bị Batty Crow vừa xông, trên mặt nhất thời cho thấy một cổ nổi nóng thần sắc. Nhưng nhìn mút đi trên mặt kia kẻ nghiện giống nhau biểu tình, nhất thời sững sờ. Chẳng qua là nhìn hắn. Hả? Mút đi xem Batty nhìn mình chằm chằm, đem mở chừng hai mắt, khiêu khích tựa như hừ một tiếng. Batty nhìn mút đi một hồi lâu, sau đó mặt không chút thay đổi, cũng sẽ không lý tới Harry, xoay người rời đi. Hắc hắc, bọn họ còn nói ta là người điên đây. Mút đi nhìn Batty rời đi, không khỏi hướng về phía hắn bóng lưng hét lớn một tiếng. Khóe miệng giật một cái vừa kéo, từ trong lòng ngực móc ra chai nhỏ, rót một cái, có chút cổ quái. Shirakawa nhìn khoác áo choàng, chống gậy chống rời đi Batty Crow, nhất thời kỳ quái, mút đi là một người điên, một cái giải ngũ ngạo lo, như vậy hướng hắn, hắn vậy mà không có phản ứng, có gì đó quái lạ. Aaron, thu nhìn Shirakawa không có theo tới, chiết thân trở lại, kéo thoáng cái hắn, a, ân, thu, người trước trở về trường học, ta đi xem một chút. Shirakawa lấy lại tinh thần, nhìn Thu, lại quay đầu nhìn lại, mút đi vậy mà cũng không thấy. Hưng phấn, Aaron, ta đi Hazit nơi đó, người cũng phải đi à? Harry nhìn Batty Crow không nói một tiếng đi mất, có chút cổ quái, nhìn cùng Thu chung một chỗ Shirakawa, nhất thời lộ ra nụ cười, không khỏi chào hỏi, hả, tính, Harry, chính ngươi đi đi. Ta có điểm sự tình muốn làm, giúp ta hướng Hazit vấn an. Shirakawa hướng Thu gật đầu một cái, để cho nàng trở về trường học. Hơn nữa cự tuyệt Harry mời, xoay người theo vào rừng cây. Ồ, Harry bị Shirakawa cự tuyệt, nhìn lại hắn theo vào rừng rậm, có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Không chừng Shirakawa là thực sự có việc gấp, hắn cũng không ở ý. Quay người đi về phía rừng cấm phương hướng, đi tìm Hazit, đi hắn bạn tốt nhất, cùng một chỗ chia sẻ trúng thưởng sau vui sướng. Mà Shirakawa là một mình theo vào rừng rậm, đuổi sát Batty Crow sau lưng đi. Đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.